Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Chu Tuyết Cầm biểu lộ quái dị, ánh mắt phức tạp nhìn qua Ý Thiên, nhẹ nhàng đem tà hồng đưa tới cho Ý Thiên. Trên người Ý Thiên có ngưng hồn cùng Huyễn Lân đều xuất hiện chấn động kịch liệt, đó là cảm ứng được khí tức của tà hồng, vỗ nhẹ mũi kiếm. Trên mặt Ý Thiên tràn ngập vui sướng, nhìn ba nữ nói, các ngươi thủ hộ ở đây, ta vào trong động đi dung hợp tam tuyệt thần binh, đi vào sơn động. Ý Thiên lấy ngưng hồn cùng Huyễn Lân ra, tam tuyệt thần binh chính là vô thượng thần khí của âm dương hòa hợp phái. Là đồ vật truyền thừa của âm dương thần minh tông, cần thúc dục xích âm tử dương đại tiên thuật mới có thể dung hợp chúng thành nhất thể. Ý Thiên hôm nay có tu vị thánh đế đỉnh phong, xích âm tử dương đại tiên thuật đã đạt tới cảnh giới kinh người, muốn dung hợp ngưng hồn, Huyễn Lân. Tà hồng cũng không phải việc khó, ngoài động, Nạp Lan Tú Quyên, Chu Tuyết Cầm, Lý Nhược Nhiên ba người phụ trách thủ vệ, trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Rất nhanh trong động có ánh sáng mạnh bắn ra, tiên linh chi khí đậm đặc từ trong động truyền ra ngoài, lại bị Nạp Lan Tú Quyên ra tay phong bế trong động. Bán thần khí cùng thần khí dung hợp sẽ sinh ra nhiều tiên linh chi khí, đối với người tu luyện là thuốc bổ tăng tu vị lên tuyệt hảo. Ý Thiên đặt mình trong động xích âm tử dương đại tiên thuật toàn lực vận chuyển, thần hồn ngưng hình châu, Huyễn Lân. Tà hồng ba vật bay bay chung quanh hắn, điên cuồng hấp thụ xích âm tử dương đại tiên thuật phát âm dương chi khí ra tẩy rửa vết bẩn của chúng. Đây là quá trình tốn thời gian, ngưng hồn, Huyễn Lân, tà hồng sinh ra ma sát với nhau, xuất hiện dấu vết dung hợp. Bán thần khí cùng thần khí sẽ phóng xuất ra rất nhiều tiên linh chi khí, cũng bù trừ hao tổn to lớn của Ý Thiên, cũng chính là thuốc bổ tốt nhất. Thời điểm Huyễn Lân cùng tà hồng đầu tiên dung hợp, diễn biến thành một thanh binh khí hình cung, ngưng hồn vẫn bay múa giữa không trung. Tỏa ra hào quang kỳ dị, Huyễn Lân vốn là một vòng ngọc, trong quá trình dung hợp lại biến thành phần che tay của tam tuyệt thần binh. Tà hồng vẫn bảo trì nguyên hình, chỉ dung hợp làm một thể với Huyễn Lân. Ngưng hồn sau khi dung hợp với tà hồng cùng Huyễn Lân thì sinh ra dấu hiệu dung hợp của tà hồng, cuối cùng nhất dung nhập vào trong. Hình thành hiểu giám hàm châu, sau khi ngưng hồn, Huyễn Lân, tà hồng ba cái dung hợp thành một thể, một lực lượng mênh mông bắn ra ngoài. Dẫn động cửu thiên thập địa chấn động biển cả ở Vân Hoang, khiến cho cao thủ cả đại lục sinh ra cảm ứng tâm linh. Một khắc này thần khí chấn điện của bát cực thần điện không ngừng rung lên, cảm nhận được tam tuyệt thần binh xuất thế, mà trên Vân Hoang đại lục. Những cường giả từ thiên giới trốn xuống hoặc là cường giả vũ thánh cũng cảm ứng được tam tuyệt thần binh xuất thế, trong sơn động. Tam tuyệt thần binh treo trên không trung, cần điều khiển là ngưng hồn châu bắn ra hào quang năm màu, từng đạo hào quang không ngừng lưu chuyển trên không. Hình thành hào quang đối lập với lúc trước, trong hào quang sáng rực này, Ý Thiên đắm chìm trong hào quang của tam tuyệt thần binh. Toàn thân của hắn có hào quang màu đỏ bắn ra, đang tiến hành liên hệ tâm linh với tam tuyệt thần binh. Xích âm tử dương đại tiên thuật trong người Ý Thiên điên cuồng hấp thu hào quang mà tam tuyệt thần binh phát ra, hấp thu tiên khí trong động vào trong người. Đến lúc này hào quang tam tuyệt thần binh lóe lên, tự động bay vào trong tay của Ý Thiên, cho hắn cảm giác huyết nhục tương liên. Một khắc này thân thể Ý Thiên chấn động, một lực lượng mênh mông từ trong tam tuyệt thần binh rót vào trong người của hắn. Khiến cho tu vị của hắn tăng vọt thật nhanh, một lần hành động đột phá thánh đế, bước vào nguyên đế thiên kiếp đúng hạn tới. Vô số hư không thần lôi, thời không diệt lôi, hủy diệt chi quang trực tiếp tác dụng lên người Ý Thiên, thân thể của hắn run lên. Thân thể Ý Thiên cường hãn gần như yêu nghiệt, không chỉ không sợ thiên kiếp, ngược lại toàn lực thôn phệ các loại hư không thần lôi. Thời không diệt lôi và hủy diệt chi quang, dùng để rèn luyện thân thể, tăng tu vị lên, một màn này xảy ra trong động, người ngoài không rõ tình huống. Ngay cả Nạp Lan Tú Quyên cũng chưa từng cảm ứng được Ý Thiên giờ phút này đang tấn chức bởi vì tu vị của Ý Thiên vô cùng kinh người. Thiên kiếp tiếp tục trong hai nén hương, số lượng thiên lôi vượt qua 10 vạn, tất cả đều bị Ý Thiên thôn phệ luyện hóa, hóa thành thuốc bổ. Sau khi thiên kiếp chấm dứt, thực lực chỉnh thể của Ý Thiên tăng lên gấp 10 lần, tam tuyệt thần binh cũng dung nhập vào trong người. diện mạo không có gì khác thường, cười nhạt một tiếng, Ý Thiên lấy âm dương bảo điển ra xem xét trang cuối cùng trên đó. Trước khi có được tam tuyệt thần binh thì trang cuối cùng không thể xem được, hôm nay Ý Thiên đạt được tam tuyệt thần binh. Trang cuối âm dương bảo điển cũng bắt đầu hiển hiện rõ ràng. Trong âm dương bảo điển ghi lại tam tuyệt thần binh chính là một trong ba đại thánh vật của âm dương thần minh tông, bài danh thứ ba. Mà âm dương thần tinh xếp hàng thứ nhất, bài danh thứ nhì là âm dương lệnh, hôm nay hành tung không rõ, từ âm dương bảo điển ghi lại. Vân Hoang Đại Lục cùng Bát Cực Thần Châu có tổng cộng 10 lối đi, trong đó 8 lối đi đã bị Bát Cực Thần Điện chiếm cứ. Hai lối đi còn lại, một ở Vân Châu, chính là chuyển sinh môn, một trong 7 đại thần tích, nó vẫn bị âm dương hòa hợp phái nắm giữ. Năm đó âm dương hòa hợp phái bị Bát Cực Thần Điện tiêu diệt, tam tuyệt thần binh bị đánh trở lại nguyên hình. Từ nay về sau mất đi liên hệ với chuyển sinh môn, thông đạo này cũng không thể mở ra, mà đổi thành lối đi kia rất quỷ dị. Trạng thái liên thông rất quỷ dị, vị trí cũng không ngừng biến hóa, rất khó xác định phương hướng chuẩn xác, cho nên không muốn người biết. Cũng bị người ta xem nhẹ, âm dương bảo điển có ghi lại những che giấu trong đó, chính là về chuyển sinh môn. Nó là một lối đi của Vân Hoang Đại Lục cùng Bát Cực Thần Châu, thế nhưng mà từ vài vạn năm trước cũng đã bị âm dương thần minh tông khống chế. Lúc trước âm dương thần minh tông gặp kiếp nạn, tông chủ vào thời điểm cuối cùng mang cao thủ kiệt xuất của âm dương thần minh tông. Thông qua thủ pháp đặc thù đưa vào chuyển sinh môn tới Vân Hoang Đại Lục, làm cho bọn họ tiến vào luân hồi, từ nay về sau chuyển thế đầu thai. Bắt đầu tu luyện ở thế này, về sau âm dương thần minh tông bị diệt. Mà chuyển sinh môn là cửa vào Bát Cực Thần Châu lại bị tông chủ âm dương thần minh tông che giấu. Đến nay không có bị những tiên phái trên Bát Cực Thần Châu tìm ra được. Bởi vì nguyên nhân này cho nên chuyển sinh môn vẫn chưa từng bị tiên phái nào nắm giữ. Chỉ có đạt được âm dương hòa hợp phái tam tuyệt thần binh mới có thể tìm được chuyển sinh môn, mặt khác trong âm dương bảo điển ghi lại. Chuyển sinh môn tại Vân Hoang Đại Lục đúng là nằm ở Vân Châu, thế nhưng mà Bát Cực Thần Châu cũng biết nó nằm ở đâu, ở trong Nguyên Sinh Hồ. Trong Bát Cực Thần Châu, Nguyên Sinh Hồ chính là nơi cực kỳ quỷ dị, có được rất nhiều truyền thuyết. Mấy chục vạn năm qua có vô số tiên phái vẫn tìm kiếm trong Nguyên Sinh Hồ, nhưng chưa từng nghe nói qua về nó. Mà tờ cuối cùng của âm dương bảo điển có ghi lại một đoạn, ngày xưa người thông qua chuyển sinh môn tiến vào Vân Hoang Đại Lục chuyển thế. Nếu có thể trải qua chuyển sinh môn tiến vào Nguyên Sinh Hồ, có thể khôi phục tu vị thực lực năm đó. Cũng khôi phục dung mạo chân thật và trí nhớ ngày xưa, chuyện này chính là một quân cờ mà tông chủ âm dương thần minh tông lưu lại. Cũng là thứ giúp âm dương thần minh tông có thể đông sơn tái khởi, Ý Thiên nhìn thấy điểm này thì suy nghĩ tới một việc. Những nữ nhân bên cạnh mình có phải là thế hệ kiệt xuất của âm dương thần minh tông năm đó hay không? Mà chính mình tiến vào Nguyên Sinh Hồ có đột nhiên xuất hiện trí nhớ mới và thân phận mới hay không, cẩn thận sửa sang mạch suy nghĩ một chút. Ý Thiên đại khái hiểu rõ quan hệ của âm dương thần minh tông cùng âm dương hòa hợp phái, từ trên âm dương bảo điển ghi lại mà suy đoán. Bát Cực Thần Châu âm dương thần minh tông cùng Vân Hoang Đại Lục và âm dương hòa hợp phái hẳn là cùng bị diệt. Năm đó âm dương thần minh tông tao ngộ diệt môn, tông chủ nắm trước tiên cơ, dùng phương thức chuyển thế đầu thai. Cho môn hạ và cao thủ kiệt xuất đi vào chuyển sinh môn, đưa là Vân Hoang Đại Lục, trên Vân Hoang Đại Lục này. Âm dương hòa hợp phái bởi vì mất đi Bát Cực Thần Châu là âm dương thần minh tông trợ giúp, cuối cùng cũng bị Bát Cực Thần Điện hủy diệt. Làm cho âm dương nhất mạch từ nay về sau tàn lụi, hôm nay tam tuyệt thần binh rơi vào trong tay của Ý Thiên. Xích âm tử dương đại tiên thuật cũng phát dương quang đại trong tay của hắn. Điều này nói rõ Ý Thiên cùng âm dương thần minh tông có liên hệ vô cùng chặt chẽ, chuyện này làm cho thân phận của Ý Thiên càng trở nên thần bí. Dùng suy đoán bình thường mà nghĩ Ý Thiên cực kỳ có thể là cao thủ của âm dương thần minh tông chuyển thế. Nếu không hắn làm thế nào dây dưa không rõ với âm dương thần minh tông như vậy, lúc ban đầu đạt được âm dương thần tinh. Càng về sau đạt được xích âm tử dương đại tiên thuật, bây giờ là tam tuyệt thần binh. chuyện này còn không nói rõ Ý Thiên cùng Âm Dương Thần Minh Tông có quan hệ với nhau sao, nghĩ vậy Ý Thiên biểu lộ quái dị. Trầm mặc một lát sau đó quay người rời đi, thấy Ý Thiên đi ra, Lý Nhược Nhiên, Chu Tuyết Cầm, Nạp Lan Tú Quyên sắc mặt phấn chấn. Nhao nhao hỏi thăm chuyện Tam Tuyệt Thần Binh, Ý Thiên cười ôn nhu tâm niệm khẽ động và Tam Tuyệt Thần Binh xuất hiện trong mắt ba nữ. Nhìn qua Tam Tuyệt Thần Binh bắn ra hào quang bốn phía, Nạp Lan Tú Quyên kinh nghi nói, cảm giác thật kỳ quái. Nó làm sao nhìn qua giống một bộ phân thân thể của ngươi, hào quang cũng tương tự như vậy, Chu Tuyết Cầm than nhẹ nói. Có lẽ đây chính là đồ vật thuộc về hắn, hiện tại chỉ vật quy nguyên chủ mà thôi, Lý Nhược Nhiên hỏi, hôm nay Tam Tuyệt Thần Binh đã tới tay. Ngươi định như thế nào, Ý Thiên trầm ngâm nói, Tam Tuyệt Thần Binh xuất hiện đã khiến Bát Cực Thần Điện và cao thủ Vân Hoang Đại Lục chú ý. Theo ta phân tích Bát Cực Thần Điện cho dù không cách nào suy đoán ra Tam Tuyệt Thần Binh ở nơi nào. Cũng có thể đại khái biết rõ Tam Tuyệt Thần Binh đang ở trong Vân Châu, trước mắt cung điện chủ thể đang hoàn thành, ta có ý định điệu hổ ly sơn. Trước chuyển rời ánh mắt của Bát Cực Thần Điện tới Nam Dương, Chu Tuyết Cầm nói, suy nghĩ không tồi. Nhưng chuyện nguy hiểm như thế ngươi định làm một mình sao, Ý Thiên cười nói, bởi vì nguy hiểm cho nên ta mới chỉ có thể một người đi. Sau khi tạm thời giao nơi này cho ngươi xử lý, sau đó ta sẽ hiện thân tại Thiên Vân Thành, hấp dẫn chú ý của Bát Cực Thần Điện, Lý Nhược Nhiên nói. Sau đó Tuyết Cầm chạy về Thiên Vân Thành chiêu mộ cao thủ giúp chúng ta, các ngươi tốt nhất không nên đi cùng nhau, tránh người ta hoài nghi. Nạp Lan Tú Quyên nói, vừa lấy được tin tức mới nhất, Phật Châu Tử Hoa Thánh Nữ đã đi tới Thiên Vân Thành, dường như nàng vô cùng quan tâm ngươi nha. Ý Thiên cười nói, tại sao nghe có vị chua thế này, ngươi ghen sao, Nạp Lan Tú Quyên khẽ nói, không thể nói ghen. Nhưng mà Vân Hoang thập đại mỹ nữ nàng là người duy nhất khiến ta kiêng kỵ, Ý Thiên sững sờ, sau đó hiểu ra, nói, điều này cũng đúng. Nàng vừa vặn khắc chế ngươi mặt rời khỏi cửa động, Ý Thiên gọi Nam Cung Huyền Nghi tới, bọn họ tổ chức hội nghị đơn giản. Chu Tuyết Cầm liền rời khỏi bàn Long Sơn Mạch, lặng lẽ quay về Thiên Vân Thành, sau khi Chu Tuyết Cầm đi rồi, Ý Thiên dò xét tình huống trong sơn cốc. Lại nói tình huống tu luyện của mọi người, qua một lát thì rời khỏi sơn cốc từ hướng khác đi tới Thiên Vân Thành. Trước đó Chu Tuyết Cầm đi theo đường vòng quay về Thiên Vân Thành, để cho người ta cảm thấy là nàng đi Phật Châu điều tra thân thế của Ý Thiên. Như vậy không có người nào hoài nghi thêm. Phải biết rằng Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm lúc này hiện thân tại Thiên Vân Thành chính là chuyện rất nguy hiểm. Ý Thiên trước đó tại Thiên Vân Thành nói mình có hôn thê chính là Chu Tuyết Cầm, việc này đã huyên náo sôi sục. Bát Cực Thần Điện mặc kệ có tin hay không cũng phải hỏi chuyện này, hiện tại Chu Tuyết Cầm quay về Thiên Vân Thành. Một khi gặp gỡ Bát Cực Thần Điện đặt nghi vấn, kết quả của nó chỉ có thể không nhận có quan hệ tới Ý Thiên. Bằng không nàng sẽ bị Bát Cực Thần Điện nhốt hoặc uy hiếp, điểm này Lý Nhược Nhiên cùng Chu Tuyết Cầm sớm có chuẩn bị, trước hết sức giấu giếm. Sau đó lại công bố thân phận vào lúc thích hợp, lại nói Ý Thiên rời khỏi bàn Long Sơn Mạch thì không bao lâu đã tới gần Thiên Vân Thành. Nhìn qua Thiên Vân Thành to lớn, Ý Thiên cảm ứng rõ ràng bên trong cao thủ như mây, tuyệt đối còn nguy hiểm hơn tưởng tượng của hắn vài phần. Hôm nay Ý Thiên đã là cao thủ nguyên đế, so với lúc ở bên ngoài Phi Vân Thành thì cao hơn hai cảnh giới, thực lực tổng hợp tăng lên mấy chục lần. Năng lực cảm ứng cũng tăng lên thật lớn, có Tam Tuyệt Thần Binh trong người, Ý Thiên ngược lại không sợ hãi, nhưng mà hắn không làm việc lỗ mãng. Mục đích của hắn chỉ là điệu hổ ly sơn thôi, nhìn quanh khắp nơi, Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét, trong ánh mắt của hắn bao trùm. Sóng ý niệm chấn động đạt tới 10 vạn lần, rất nhiều tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Rất nhanh Ý Thiên liền phát hiện khí tức của Liễu Như Nguyệt cùng với Ngọc Linh Lung, Mộc Thanh Thư, Trần Ngọc Lan, Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết, Cổ Nhược Vân, U Mộng Điệp, Long Giao Châu, những người này tất cả đang ở trong Thiên Vân Thành hoặc là khu vực gần đó. Ý Thiên hơi cân nhắc và quyết định đi tìm Liễu Như Nguyệt, trong nhiều người như vậy, Liễu Như Nguyệt là người duy nhất ẩn thân bên ngoài thành. Cho nên rất thuận lợi cho Ý Thiên gặp nàng, cách chương.